Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Thiên Cung 3 ngày. 7. Ngày thứ 3 trước kia, Nguyên Thần Phi đi vào mục thi ngõ hẻm. Hôm nay tới mục thi giả so bình thường nhiều chút, có 18 người, này tự nhiên là bởi vì có người miệng không nghiêm. Parrot Nguyên Thạch tin tức đưa tới ngoài định mức kẻ ham muốn. Đối mặt mọi người chờ mong, Nguyên Thần Phi nói, ta có thể đem phương pháp nói cho mọi người. Thế nhưng ta có một điều kiện. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, có thể để ngươi giống như mọi người mục thi, liền là đối ngươi lớn nhất chiếu cố. Có mục thi giả bất mãn, phát ra uy hiếp thanh âm. Nguyên Thần Phi nói, điều kiện này cũng không quá phận, các ngươi trước tiên có thể nghe một thoáng. Cái gì? Ta hy vọng các ngươi có thể đem hôm nay tìm tới trang bị bán cho ta. Nguyên Thần Phi trả lời. Vì cái gì? Mọi người không hiểu. Nguyên Thần Phi nói. Mọi người đều biết. Thiên Cung cùng Đê Cầu vẫn là có rất lớn khác biệt. Đồng dạng đồ vật, tại địa phương khác nhau có to lớn giá cả khác biệt. Những trang bị này tại Thiên Cung là rác rưởi, chỉ có thể dùng để phân giải nguyên liệu. Thế nhưng tại Đê Cầu, vẫn còn là đồ tốt, có thể dùng ra bán ra giá tốt, có thể đây đều là trăm cấp vũ khí, trên địa cầu chức nghiệp giả hiện tại cơ bản không cần đến, mà lại đem bọn nó đổi thành thần tệ, ngươi đồng dạng có khả năng mua được Đê Cầu bên trên không mua được đồ tốt. Có người nghi hoặc không thể dùng không có nghĩa là liền bán không xong. Giá trị buôn bán ý nghĩa lớn nhất liền là mánh lới. Nếu như tại phổ biến đều là 20 cấp thời điểm, có một ít tài phiệt có được 100 cấp trang bị, cái kia chính là một loại cực tốt tuyên truyền thủ pháp. Vì này, có lượng lớn tập đoàn nguyện ý dùng tiền. Tốt trang bị không phải lấy ra dùng, mà là lấy ra tú. Cái này khái niệm nhường một đoàn mục thi giả kinh ngạc vô cùng. Một chút có văn hóa khác biệt không thể nào hiểu được Nguyên Thần Phi nói chuyện. Thế nhưng những cái kia đồng dạng xuất từ thương nghiệp không khí nồng hậu dày đặc thế giới mục thi giả lại lập tức hiểu, dồn dập gật đầu tán đồng. Có những người này tán đồng, giao dịch liền cấp tốc đạt thành. Nguyên Thần Phi này mới nói, nguyên thạch kỳ thật cũng không sinh tại dạ dày, mà là sinh tại phổi. Ngươi đến bắt bọn hắn lại phổi, dùng sức đè ép, càng là thể trạng thô to, thì càng dễ dàng ra nguyên thạch. Mục thi giả nhóm con mắt trong nháy mắt sáng lên. Một ngày này, mọi người phá thiên hoang chuyên môn đi đoạt những cái kia thể trạng thô to thi thể. Đối với có trang bị không có trang bị cái gì ngược lại không thèm để ý. Có Nguyệt Thần Phi chỉ bảo. Nguyên thạch sản lượng quả nhiên trên phạm vi lớn gia tăng. Ngày kế, cơ hồ mỗi người trong tay đều thu được hơn 10 viên nguyên thạch. Bất quá tượng Nguyên Thần Phi như thế, một thoáng thu hoạch số hơn 30 viên y nguyên phượng mao lân giác. Đối với cái này Nguyên Thần Phi nói rõ lý do là thu hoạch nguyên thạch cũng là cần thủ pháp không đúng, hiệu suất tự nhiên là thấp. Chỉ cần luyện nhiều, mọi người rất nhanh liền có thể bắt đầu tay. Mục thi kết thúc, dựa theo ước định, Nguyên Thần Phi bắt đầu thu mua mọi người trong tay trang bị. Trừ Nguyên Thần Phi bên ngoài hết thảy 18 tên mục thi giả. Tổng cộng thu hoạch được tinh phẩm trang bị 134 kiện. Hiếm hoi trang bị 38 kiện. Truyền thuyết trang bị 2 kiện. Ngoài ra liền là một đống lớn vụn vặt. Bao quát một chút có thuộc tính đặc biệt đồ trang sức các loại. Những vật này muốn toàn bộ thu mua xuống tới, không sai biệt lắm cần 5.000 thần tệ. Nguyên Thần Phi tự nhiên không có nhiều như vậy. Cũng may hắn có nguyên thạch. Nguyên Thần Phi nói thẳng, ngược lại này chút nguyên thạch đều là dùng ra bán cho trong tiệm. Liền trực tiếp định giá cho các ngươi đi. Cũng bớt đi ta đi một chuyến nữa. Nguyện ý. Ta tại báo tổn hại lúc có khả năng tiến hành giảm miễn. Ngược lại đều là dùng tới tú. Chỉ cần bề ngoài nhìn không ra. người nào sẽ để ý có được hay không sử dụng đây? Mục thi giả nhóm nghe cười vang, đối nguyên thần phi đề nghị càng là vui vẻ tiếp nhận. Nếu trực tiếp bán cho nguyên thần phi có khả năng nhiều kiếm, người nào lại không nguyện ý nhiều kiếm mấy cái đâu? Giao dịch hoàn thành, nguyên thần phi mang theo một đống lớn trang bị rời đi, chính hắn cầm không được nhiều như vậy. Cho nên là dùng xe ba gác kéo lấy đi. Hối đoái nguyên thạch là tại kỳ thạch cửa hàng tiến hành. 18 cái mục thi giả một đường trùng trùng điệp điệp hướng về kỳ thạch cửa hàng mà đi. Đường bên trên có người nghĩ tới điều gì? Nói lầm bầm, kỳ quái, làm sao vậy? Liền là có chuyện có chút không nghĩ ra. Chuyện gì? Tiểu tử này đổi cho chúng ta nguyên thạch có gần 300 cái đi. Không sai biệt lắm, nhưng hắn một ngày không phải cũng mới móc ra hơn 30 sao. Hai ngày này công phu hắn nhiều nhất đào 70 cái. Còn có hơn 200 cái theo từ đâu tới? Người quản hắn nhiều như vậy chứ? Có thể là trước kia để giành được tới đi. Tích lũy cái này làm gì? Này không đều là dùng ra bán tiền sao? Lại nói, Paracting chiến tranh cũng là mấy ngày nay mới bắt đầu. Trước đó ở đâu siêu tập đi? Đúng nga, có người nghi hoặc phát sinh. Có cảnh giác chút mục thi giả nhíu mày. Vì cái gì ta có loại cảm giác xấu đâu? Mặt khác mục thi giả cũng lẫn nhau nhìn một chút. Mọi người trong lòng đồng thời siết chặt. Lúc này kỳ thạch cửa hàng đã đến. Một tên mục thi giả tốc độ cao chạy đến kỳ thạch cửa hàng. Bán ra nguyên thạch, đem cái túi trong tay khẽ đảo. Một đống lớn nguyên thạch như kim cương thạch lăn ra. Không nghĩ tới người hầu bàn nhìn thoáng qua. Lạnh như băng nói, ngươi đang nói đùa. Chúng ta không muốn này loại rác rưởi. Cái gì? Rác rưởi? Hết thảy mục thi giả đều phủ. Một tên mục thi giả giống to. Đây là Parak, cơ thể người bên trong sản xuất Parak nguyên thạch. Một khỏa giá trị 30 miếng thần tệ. Cứt chó, người hầu bàn phát ra khinh thường hừ lạnh. Đây là Parak tinh nhân trong cơ thể ra tới không sai. Lại không phải cái gì nguyên thạch, mà là nguyên thạch. Theo người hầu bàn trả lời, mục thi giả nhóm giờ mới hiểu được tới. Parak nguyên thạch kỳ thật liền là một loại nguyên khí kết sỏi. Nó thật sự chứa nhẹ nhàng năng lượng, nhưng là cùng nguyên thạch so sánh, căn bản cũng không phải là một mã sự tình. Chúng nó cũng có giá trị, thế nhưng 100 miếng mới giá trị một cái thần tệ. Hay là mua giá, mà mục thi giả nhóm trong tay, tất cả đều là này loại không đáng tiền nguyên thạch. Cái này sao có thể? Ta hôm qua còn ở nơi này bán một khỏa. 18 miếng thần tệ a, một tên mục thi giả hô to. Không sai, ta cũng vậy. Bên cạnh một tên mục thi giả cũng ứng hòa nói. Người hầu bàn dùng ánh mắt đồng tình xem bọn hắn. Ta biết, bất quá đó là bởi vì có người ủy nhờ chúng ta dùng cái giá tiền này thu mua, mà lại giới hạn tại các ngươi tới đoạn thời gian đó. Cái gì? Mục thi giả nhóm như rơi vào hầm băng. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Cái gì cẩu thí nguyên thạch, cái gì mua sắm trang bị, hết thảy đều là âm mưu. Mục thi giả nhóm lập tức hiểu rõ, nguyên thần phi căn bản cũng không phải là muốn mua trang bị. Hắn chẳng qua là tại mượn cớ nắm nguyên thạch bán cho bọn hắn. Bởi vì có kỳ thạch cửa hàng thu mua nguyên nhân. Nếu như nguyên thần phi trực tiếp nắm nguyên thạch bán ra cho bọn hắn, vậy khẳng định sẽ dẫn tới hoài nghi. Cho nên hắn cố ý tìm cái cớ tuyên bố thu trang bị, sau đó mượn cơ hội này đem nguyên thạch thuận lý thành trương chào hàng ra ngoài. Những cái kia nguyên thạch dĩ nhiên không phải hắn móc ra, là hắn mua. Kỳ thạch cửa hàng không bán loại đồ chơi này. Càng cấp thấp hơn vật liệu đá cửa hàng đến là có. Đương nhiên, kế hoạch này cũng có sơ hở. Liền như phần lớn âm mưu một dạng, kỳ thật nó cũng không hoàn mỹ. Đệ nhất liền là một phần vạn có người không nguyện ý cùng nguyên thần phi giao dịch. Trực tiếp rời đi, nguyên thần phi giao dịch liền tồn giữa đường chết yểu khả năng. cho nên Nguyên Thần Phi cố ý cố tình nâng giá, tại báo tổn hại bên trên làm ra nhượng bộ, bởi vì cái gọi là hám lợi đen lòng. Tại lợi ích trước, người thông minh đều sẽ trở nên ngu xuẩn, chớ nói chi là mục thi giả bản thân là thuộc về thiên cung tầng dưới chót nhất. Điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất, liền là nguyên thạch số lượng không đúng. Vì mua hạ trang bị, Nguyên Thần Phi không thể không biểu hiện ra tận khả năng nhiều thu hoạch. Nhưng vì không cho khoảng cách quá lớn khiến người hoài nghi, Nguyên Thần Phi cũng chỉ có thể nắm tiền lời khống chế tại một ngày thu hoạch hơn 30 viên. Kết quả chính là tại kết toán lúc, Nguyên Thần Phi thực tế thanh toán nguyên thạch nhiều đến 300 viên, tạo thành con số bên trên nghiêm trọng không ngang nhau. Cũng may giao dịch là một đối một tiến hành, mọi người trầm mê ở tiền lời mà không để ý đến vấn đề. Chờ nhớ tới lúc Nguyên Thần Phi đã cao chạy xa bay, cho nên nói chân chính ưu tú âm mưu không ở chỗ hoàn mỹ, mà ở chỗ có thể chấp hành, ở chỗ có thể hay không treo lên mọi người tham lam, ở chỗ có thể hay không lấy được đến thời gian bên trên ưu thế, tức tốc độ cao tiến hành, không cho mục tiêu suy nghĩ thời gian, làm âm mưu sau khi hoàn thành, lập tức rời đi, làm một cái âm mưu dùng 2 ngày thời gian tới chăn đệm, dùng cuối cùng 3 phút tới kết thúc công việc. Cũng tại đắc thủ sau nhanh chóng nhanh rời đi không dây dưa dài dòng lúc, thì âm mưu xác suất thành công liền sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay cả như vậy, cuối cùng cũng còn muốn tăng thêm một điểm nho nhỏ vận khí. Lần này, Nguyên Thần Phi vận khí coi như không tệ, biết hết đường, xin đem vạn vật thông hiểu thành thần hướng dẫn cùng luyện thần quyết cho ta. Ngoài ra ta còn muốn một tấm giấy thông hành. Nguyên Thần Phi tốc độ cao chỉ trên giá sách thư đạo, muốn mua đồ vật hắn sớm đã chọn tốt, hiện tại bất quá là chấp hành mà thôi. Này 3 quyển sách đều là thần la bí điển, trong đó vạn vật thông hiểu 1000 thần tệ, ghi chép là chư thần trì hạ các loại sản vật tư liệu. Mặc dù giám định thuật cũng có thể thu hoạch được nhất định tin tức, thế nhưng vô luận giống loài dồi dào độ vẫn là tin tức độ hoàn hảo đều kém đến quá xa. Trái lại, đọc qua vạn vật thông hiểu về sau, giám định thuật hiệu quả lại là có thể tăng lên rất nhiều. Nói trắng ra là liền giám định thuật thăng cấp phương thức, mà lại có nó, liền nhìn rõ mắt kiếng cũng không cần. Thành thần hướng dẫn lại là chuyên môn dùng để cho những cái kia mở ra con đường thành thần người xem, dùng tới chỉ dẫn bọn hắn con đường thành thần bên trên cần thiết phải chú ý đủ loại bí quyết, biết bước kế tiếp quy hoạch. Đây đối với Nguyên Thần Phi đến tiếp sau con đường có cực kỳ trọng yếu chỉ dẫn ý nghĩa. Thậm chí tại Lưu Dương trong bút ký liền có đề cập tới. Giá trị 1000 thần tệ, luyện thần quyết thì là một loại tu luyện bí pháp, là đúng tư xúc tiến một bước khai phá lợi dụng. Luyện thần quyết là con đường thành thần sớm nhất kỳ liền có thể tu luyện cơ sở thần quyết. Cho nên Nguyên Thần Phi đem cái này cũng mua lại, học tập về sau là có thể phát huy tác dụng. Giấy thông hành là thiên cung đi tới đi lui giấy thông hành. Có nó là có thể chủ động đi tới thiên cung, mỗi lần có khả năng lưu lại 3 ngày. Dĩ nhiên, miễn phí san túc là không có, được từ lý. Bất quá vĩnh cửu giấy thông hành quá đắt, Nguyên Thần Phi mua không nổi. Hiện tại mua được chẳng qua là tạm thời giấy thông hành. Tạm thời giấy thông hành điểm đơn lần cùng nhiều lần, đơn lần 500, 3 lần chỉ cần 1000. Nguyên Thần Phi mua là 3 lần, mang ý nghĩa hắn tại 5 tháng sau này có khả năng trở lại nơi này tới 3 lần. Tổng cộng cửu thiên, thoạt nhìn ngươi phát một bút tài. Hoa Vũ đã nhớ kỹ Nguyên Thần Phi, một bên vì hắn cầm đồ vật một bên trêu ghẹo nói. Làm bút coi như không tệ mua bán, Nguyên Thần Phi trả lời. Cái kia ngược lại là, dùng 3 cái thần tệ nguyên thạch liền đổi lấy 5000 cái thần tệ. Này mua bán xác thực đáng giá. À đúng, vẫn phải tăng thêm ngày hôm qua 36 miếng thần tệ chi phí. Hoa Vũ cười nói, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Ngươi biết, Hoa Vũ nhún vai, nơi này chính là thiên cung. Tại thần dưới mí mắt, có thể ngươi không phải thần, lại là thần người hầu. Hoa Vũ cười đắc ý, Nguyên Thần Phi liền thở dài. Nếu biết, vậy liền động tác mau mau đi. Những tên kia lúc nào cũng có thể phát hiện cũng giết qua tới tìm ta gây phiền phức. Ta xử lý trang bị phí chút thời gian. Bây giờ còn có 1.000 thần tệ không vải len sọc. Không cần lo lắng cái này. Bọn hắn không sẽ tới tìm ngươi gây chuyện. Ít nhất lần này sẽ không. Nguyên Thần Phi ngẩn người. Hoa Vũ mỉm cười. Nói, thần hài lòng biểu hiện của ngươi. Ngươi thu được Isabel chú ý, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.